Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 88, không thể tưởng tượng nổi sinh vật, chiến huyết thiên long, canh thứ 7, cầu toàn đặt trước. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện. Báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Rốt cuộc là cái gì bảo vật thần bí như vậy? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có người không nhịn được hỏi đạo. Đấu giá sư vén lên bố trí, lộ ra một cái hộp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hộp đại khái có chiều cao hơn một người, mà hộp phía trên phủ đầy trận văn, hiển nhiên bị bố trí trận pháp. Đấu giá sư mở hộp ra, một cái cự đại trứng xuất hiện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này trứng cả người kim sắc, có sinh mệnh rung động, chứng minh nó là một quả trứng, tuyệt đối không phải cái gì hoàng kim, hùng thú trứng sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có người nghi hoặc hỏi đạo, có thể một cái hung thú trứng cần dùng tới thần bí như vậy à? Còn không cách nào xem xét đi ra. Quá kỳ quái à, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Là một quả trứng, nhưng chúng ta nhưng không có cảm ứng được hung thú khí tức. Bất luận cái gì hung thú đều là có hung thú khí tức. Nhưng viên này trứng nhưng không có. Đấu giá sư giới thiệu đạo, càng khiến người ta kinh ngạc là, viên này trứng 10 phần kiên cố, tức chính là tông sư cấp cường giả cũng không có cách nào đánh vỡ viên này trứng vỏ trứng, mà vương cấp cường giả thần niệm cũng không có cách nào xuyên thấu vỏ trứng, quan sát được trứng nội bộ tình huống, nếu không phải viên này trứng là người khác gửi đấu. Nếu không chúng ta đã sớm nghĩ hết tất cả biện pháp mở ra vỏ trứng. Bởi vì không cách nào xem xét, không biết ấp trứng phương pháp, cho nên không cách nào cho tham dự người đấu giá cái gì cam đoan. Cho nên, viên này trứng mặc dù khả năng 10 phần chân quý, nhưng chỉ lấy 10 ức giá bắt đầu. Chẳng lẽ là một ít sinh vật cường đại trứng, một khi thai nghén đi ra. Chẳng phải là kiếm lợi lớn. Có người kinh hô. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha. Có lẽ chỉ là có sinh mệnh khí tức kim loại đây. Sự tình gì đều có khả năng à. Nếu là không cách nào đem trứng ấp trứng đi ra. Cái này trứng liền là một cái bài trí. Hừ. Mặc kệ thế nào. Nó giá trị tuyệt đối không tầm thường. Mới 10 ức giá khởi điểm mà thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắc hắc, vậy chúng ta liền cạnh vỗ một cái A, từng vị võ giả bắt đầu cạnh tranh. Từ 10 ức bắt đầu, không ngừng dâng đi lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Diệp Thiên nhìn chằm chằm vào viên này trứng. Ánh mắt chỗ sâu tràn đầy kinh hãi. Tại tầm bảo thiên phú phía dưới. Viên này trứng tràn đầy ánh sáng màu vàng óng, phảng phất đến từ thần linh quà tặng một dạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nó, tuyệt vật phi phàm, phục chế thiên phú. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên ý đồ dùng phục chế thiên phú dò xét một chút. Nếu là hung thú trứng mà nói. Có lẽ phục chế thiên phú có thể dò xét ra nó thiên phú tình huống. Liền có thể phán đoán viên này trứng lai lịch, vốn coi là không có hiệu quả. Nhưng võng mạc bên trên xuất hiện một nhóm tin tức, chứng minh nó thật sự là một quả trứng. Hơn nữa danh tự 10 phần bá khí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Truyền của túi đốt nét, chủng loại, chiến huyết thiên long. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyết mạch thiên phú, lực lượng thiên phú. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phi hành thiên phú, tốc độ thiên phú. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phòng ngự thiên phú. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liên tiếp thiên phú triệt để sợ ngây người Diệp Thiên. Cái này tuyệt đối là hắn gặp qua thiên phú nhiều nhất một loại hung thú. Không, Có lẽ không nên gọi hung thú, mà là một loại long. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là trong truyền thuyết trứng rồng a. Đám này không kiến thức ra hỏa dĩ nhiên xuất ra tới đấu giá. Chấm, Diệp Thiên khinh bỉ đạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng mà hắn cũng không nghĩ một chút. Nếu là không có phục chế thiên phú, hắn có thể đủ nhìn đi ra viên này trứng lai lịch sao? Đối với vấn đề này, Diệp Thiên tự động không để ý đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kỳ quái, làm sao sẽ nhìn không thấy thiên phú đẳng cấp đây? Chẳng lẽ là bởi vì quá cao duyên cớ? Diệp Thiên tự hỏi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng hắn trong nháy mắt liền bác bỏ cái này ý nghĩ. Nhiều như vậy thiên phú, không tồn tại toàn bộ nhìn không thấy đẳng cấp tình huống. Nếu như những thiên phú này thật siêu việt phục chế thiên phú xem xét cực hạn. Cái kia đầu này chiến huyết thiên long được nghịch thiên tới trình độ nào a? Một cái hắt xì diệt đi địa cầu. Căn cứ Diệp Thiên phỏng đoán, chỉ có một cái khả năng. Kia chính là chiến huyết thiên long không có triệt để thai nghén đi ra. Thiên phú còn không có triệt để thành hình. Chỉ có khi nó xuất sinh sau đó, thiên phú mới có thể định hình. Đây cũng là tất cả sinh vật nhất định phải tuân theo chuẩn tắc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhất định phải mua lại. Một đầu tiềm lực vô hạn long, có thể so sánh tiểu kim cùng tiểu tử ngưu bức nhiều. Sau này, ta dự định đem tiểu kim cùng tiểu tử cho muội muội xem như sùng vật. Ta tự nhiên nhất định phải dùng một đầu tiềm lực vô hạn sùng vật. Mà đầu long này không sai, mà lại còn biết bay. Ngày sau cưỡi rồng phi hành nhiều bá khí. Diệp Thiên coi trọng viên này trứng rồng, cũng không chút hoang mang được tham dự cạnh tranh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tuy nói trứng rồng giá cả không thấp, rất nhanh liền thăng lên đến 100 ức. Nhưng có tiền đại lão có thể không ít, căn bản không quan tâm chút tiền ấy. 200 ức, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 300 ức, 400 ức, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 500 ức, cuối cùng lĩnh hội cạnh tranh không thể nghi ngờ không phải cao cấp nhất tông sư. Chỉ có Diệp Thiên một cái đại võ giả kẹp ở trong đó. Quả thực có chút quái dị. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 800 ức. Diệp Thiên gọi ra một cái cho người tuyệt vọng giá cả. Có chút tông sư cau mày. Tại tính toán cạnh tranh giá trị không đáng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn hắn còn có cái khác bảo vật muốn cạnh tranh. Chân chính mục tiêu không phải viên này trứng rồng. Nếu là ở trứng rồng trên người tiêu tốn quá nhiều tiền, dẫn đến đằng sau không cách nào cạnh đập tới nghĩ muốn bảo vật, vậy sẽ thua lỗ lớn. Thế là, cái khác tông sư toàn bộ từ bỏ cạnh tranh. Viên này trứng rồng bị Diệp Thiên cạnh đập đến tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái khác bảo vật cạnh tranh, Diệp Thiên không có tham dự. Không phải không đủ tiền, mà là những cái kia bảo vật đối với hắn tác dụng không lớn. Cơ bản đều là phụ trợ tông sư tu luyện bảo vật. Cuối cùng một kiện áp trục vật phẩm càng là có thể tăng lên tông sư trùng kích vương cấp chí bảo. Mặc dù chỉ có thể tăng lên nửa thành tỷ lệ, nhưng là bán đấu giá 10.000 ức giá cao, nhường tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đấu giá hội kết thúc, Diệp Thiên lấy đi đập đến bảo vật, trả tiền, quay người liền rời đi. Ly khai võ các tổng bộ sau, có mấy người đối hắn thân phận cảm thấy hứng thú, âm thầm đi theo hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá, Diệp Thiên đã sớm thông qua không gian cảm giác phát hiện bọn hắn tồn tại. Liền đến một cái không người nơi hẻo lánh, thuấn di rời đi, bỏ rơi cái này mấy người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Về đến trong nhà, Diệp Thiên lấy ra đấu giá đến bảo vật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trần Quý Nhất không thể nghi ngờ là viên trứng rồng kia. Nhưng nghiên cứu một hồi, cái gì cũng không có nghiên cứu đi ra. Liền ném qua một bên. Đợi ngày sau sẽ chậm chậm nghiên cứu, vương cấp tâm đắc tu luyện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên 10 phần quý giá mà cầm đi ra. Lật xem chậm rãi tinh tế xem. Phần này tâm đắc tu luyện rất dày. Hơn nữa chất liệu 10 phần cứng cỏi. Rõ ràng là một loại đỉnh cấp hung thú ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phần này tâm đắc từ võ đồ bắt đầu nói về. Một thẳng đến vương cấp cấp độ. Lại đem mỗi cái cảnh giới chú ý hạng mục đều nói nhất thanh nhị sở. Còn lệ nâng không ít phụ trợ tu luyện hoặc là phụ trợ trùng kích bình cảnh biện pháp. Nhưng để cho Diệp Thiên cảm thấy hứng thú nội dung là trùng kích tông sư cảnh giới cùng trùng kích vương cấp cảnh giới chú ý hạng mục. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trùng kích tông sư cần tu vi đi đến đại võ giả cực hạn. Mà căn cơ càng là vững chắc, đột phá xác suất thành công liền cao. Nếu là căn cơ bất ổn mà nói, cho dù thiên phú tu luyện đạt đến siêu phàm cấp, trở thành tông sư rất nhẹ nhàng. Nhưng trùng kích vương cấp lại giảm xuống xác suất thành công. Siêu phàm cấp trùng kích vương cấp vốn hẳn nên là 100. Trùng kích thành công, nhưng cơ hồ tất cả siêu phàm cấp thiên phú tu luyện người đều không có cách nào. Tiền, đúc thành hoàn mỹ căn cơ. Cho nên trùng kích xác suất thành công chỉ có 8 thành. Mà căn cơ không hoàn mỹ dẫn đến ngày sau trùng kích cao hơn cảnh giới đều có chỗ trở ngại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên nhìn xem đoạn văn này, triệt để sợ ngây người. Liền siêu phàm cấp đều không có cách nào đúc thành hoàn mỹ căn cơ. Cái này là tình huống như thế nào? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn tiếp tục lật nhìn xem. Rốt cục tìm được đúc thành hoàn mỹ căn cơ nội dung. Muốn đúc thành hoàn mỹ căn cơ nhất định phải tại tông sư cảnh giới trước đó. Một khi đạt tới tông sư cảnh giới, căn cơ phôi thai liền tạo thành. Nếu là hoàn mỹ căn cơ phôi thai, ngày sau không có cách nào lại đúc thành hoàn mỹ căn cơ. Mà đúc thành hoàn mỹ căn cơ nhất định phải luyện ra. Luyện thịt, luyện cốt, thay máu cùng rèn luyện lục phủ ngũ tạng đều đánh vỡ cực hạn. Mới có thể đúc thành hoàn mỹ căn cơ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đánh vỡ cực hạn, Diệp Thiên lần đầu tiên nghe được loại thuyết pháp này. Nhưng xem như vương cấp cụ phong vương hiển nhiên sẽ không nói lung tung. Khẳng định là có căn cơ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, Diệp Thiên bắt đầu may mắn chính mình nhìn đến nơi này phần tâm đắc tu luyện. Nếu là không có nhìn thấy mà nói, hắn có lẽ rất nhanh liền sẽ trùng kích tông sư cảnh giới. Dẫn đến căn cơ không hoàn chỉnh. Nói như vậy tuyệt đối hối hận suốt đời. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.